Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, đệ 79 trang. Sau lại A Thất nhớ tới cái này ánh mắt, mới ý thức được đó là xem con mồi dao hàng tận nhà ý cười. Mà không phải đơn thuần thổ bát thử vẫn luôn cho rằng sắc mê mê ánh mắt, kỳ thật nàng lúc ấy cũng hiểu lầm. Bởi vì người này đôi mắt đích xác tản ra lục quang, trên vách tường treo một bộ xanh mượt đồng ruộng đồ, phản chiếu đến hắn trong ánh mắt, nhưng còn không phải là lục lục. Phù Xuyên không biết chính mình bị hiểu lầm, chỉ thầm than chính mình không nhìn lầm người. Này A Thất quả nhiên mẫn cảm, nàng chỉ làm hộ vệ Trường An bài tá điển nhóm đùa nghịch một chút ra long, người này liền bắt được cơ hội. Cái tiểu nữ oa cùng màu vàng đất béo chuột tới tìm ta làm gì? Phù Xuyên cố ý không kiên nhẫn nói, A Thất tuổi nhìn rất nhỏ, chủ yếu là vóc dáng nhỏ gầy, thanh tuyến cũng tương đối giòn nộn, ra vẻ thành thục mà thôi. Thổ bát thử hoàng béo liền tính, hắn còn nói ta thổ này tử nhân cha, liền hắn tỉ muội một phần vạn đều không bằng. Phi, A Thất đè lại thổ bát thử căm giận đầu, nói, ta tưởng mua những cái đó da lông. Phù Xuyên ra vẻ buồn bực, người mua cái này làm gì? Yêu cầu, ta có thể cấp cao hơn thị trường dưới 50% giá cả. Hiện tại liền có thể giao dịch, định cái tiêu thụ hiệp nghị là được. Tá điền đầu lĩnh tức khắc ý động, đây là lợi nhuận cách xù a. Thiếu gia mau trả lời ứng. Mau trả lời ứng, nhưng tạ chàng chủ không có lợi thì không dậy sớm. Nhạy bén thả tham lam, trên dưới đánh giá bọn họ, chợt nói, người không cùng ta nói đến cùng dùng này đó da lông làm cái gì? Ta liền không bán, ta nhưng không ngốc. A Thất trầm mặc, Phù Xuyên cố ý lộ ra hướng dẫn bộ dáng. Người có phải hay không nghĩ ra cái gì tuyệt hảo phương pháp? Dùng này đó da lông đi giết này đó châu chấu. Yên tâm, ngươi chỉ cần nói, ta cho ngươi một bút phí dụng. Người này quả nhiên thực chán ghét, lòng tham không đáy, còn tưởng tiện nghi chiếm sát quái kỹ xảo. Thổ bát thử chán ghét hắn, lôi kéo A Thất tay áo, nhưng A Thất trầm tư hạ, nói, này chỉ sợ không được, rốt cuộc chàng chủ ngươi cũng cấp không ra ta muốn giá cả. Bất quá ta nhắc nhở hạ, ta có thể nghĩ ra phương pháp này. Những người khác cũng có thể. Này cố nhiên đối ta bất lợi, nhưng đối với ngươi càng bất lợi. Phù Xuyên mặt trầm xuống, chần chờ một hồi, nói, vậy các ngươi kéo ta tiến đội, chúng ta phó bản thành tích cùng chung. Ta cũng là áo thuật sư, cũng không tính vũ nhục các ngươi. Thổ bát thử mấy cấp? Phù Xuyên kiêu ngạo nói, tam cấp. Bên cạnh tá điền đầu lĩnh một sửa ngày hôm qua toàn ra đối tạ nhân cha hùng hùng hổ hổ thái độ, đương trường vỗ tay khen, thiếu gia ngài thật lợi hại, ngút trời kỳ tài. Thổ bát thử cùng A Thất ngoặc kép, cũng không biết kế tiếp như thế nào nói sự. A Thất nói sang chuyện khác, tổ đội liền tính, chúng ta mặt sau muốn đánh nhau, liên lụy tôn quý thiếu gia liền không tốt lắm, chúng ta đây liền ký tên một phần phân thành hiệp nghị đi. Chính là chúng ta ra kỹ thuật, ba người hùn vốn lợi dụng này đó da lông, đến lúc đó dùng này đó da lông sát quái sau, phó bản cũng sẽ cam chịu chúng ta thuộc về hợp tác quan hệ. Người cũng có thể bắt được những cái đó quái kinh nghiệm cùng khen thưởng. Phù Xuyên đồng ý. Hai bên thực mau chuẩn bị hiệp nghị, kế tiếp nếu có người nào tìm ta, giống nhau nói ta đang ngủ, miễn cho lại cùng ta muốn này muốn nọ. Các ngươi cũng có lý do đẩy cho ta. Phù Xuyên giáp mặt phân phó tá điền đầu lĩnh đám người. A Thất thiêm hiệp nghị thời điểm quan sát hạ phòng này, phát hiện khắp nơi phong bế, thả cửa sổ phong bế phòng ngự quy cách so địa phương khác cao hơn 2 cấp, đều dùng kim loại bản kiện, liền tính là boss tấn công cũng yêu cầu oanh tạc tường thể. Phòng này đích xác thực an toàn, trừ bỏ cái kia ống khói. Phù Xuyên xem A Thất bọn họ ký hợp đồng, trong lòng hồ nghi một sự kiện, kia hỏa tàn nhẫn người như thế nào còn không có tới nông trường, quái quái. A Thất thiêm xong sau, đang muốn cùng thổ bát thử tùy tá điền đầu lĩnh đi xuống xử lý da lông. Bỗng nhiên, cái gì thanh âm, mấy người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy còn chưa quan kín mít phía bên ngoài cửa sổ, có thể thấy được đến phương xa đồng ruộng vọt tới một mảnh mây đen. Ô áp áp, giống như vô biên vô hạn, đó là ít nhất 50 vạn số lượng hạt vĩ châu chấu đàn, Phù Xuyên đám người. Khiếp sợ, không đúng a, như thế nào sẽ một hơi tụ tập nhiều như vậy? Đội trưởng nói qua bọn họ còn ở thời gian mang thai. Chỉ biết một đợt ra tới săn thực chuẩn bị đồ ăn trở về. Sẽ không một hơi tụ tập sở hữu công châu chấu đến một chỗ. Thổ bát thử bụng mặt thét chói tay, Phù Xuyên nhíu mày, khác thường đã có yêu. Nhưng không kịp so đo này đó. Chém giết trước tiên bắt đầu rồi. Chương 31 đêm dài ya thất cùng thổ bát thử nhanh hơn tốc độ đi kho hàng bên kia. Những người khác vừa mới tiến nông trường. Trước đây bên ngoài săn giết. Cũng là mỏi mệt. Này mông còn không có ngồi nhiệt. Còn không có muốn từ nông trường phòng bếp mua gì chỗ tốt bổ một bổ. Liền nghe được bên ngoài người gác cổng tá điền gõ vang lên chuông cảnh báo. Mọi người tức khắc bừng tỉnh. Chạy đến cửa sổ vị trí xem xét. Quả nhiên thấy được chỉ số bất tận châu chấu đàn, thiên nột. Nhiều như vậy. Mau mau mau. Chiếm hảo vị trí. Em đi. Cái này phó bản không đúng. Tuyệt đối không ngừng phía trước ngũ cấp tiểu phó bản, có thể hay không là châu chấu chủng loại. Không đúng. Khó trách phía trước số lượng đánh dấu nhưng nhập 250 người. Có người, có thể hay không là bọn họ đưa tới châu chấu. Khẳng định là, mọi người lập tức lấy ra dược vật cùng vũ khí. Từng người tiểu đội động lên, mà mắt thường có thể thấy được ở nông trường bên ngoài trên đất bằng. Có rất nhiều tàu bay nhanh chóng phi hành. Hiển nhiên bọn họ là các nơi còn không có tới kịp tới nông trường người. Bị đáng sợ châu chấu đàn dọa tới rồi. Tới nông trường chạy trốn. Bởi vậy đưa tới càng nhiều châu chấu. Tạ gia cùng Đằng gia người cũng bị kinh động. Lập tức chuẩn bị tốt chém giết lên. Bất quá Tạ Vĩnh làm Tạ Tuấn lại kêu Tạ Quang Úc. Lại phát hiện người này không ở cửa, kho hàng bên này. Tạ Quang Úc biểu tình lực tối tăm. Nhìn A Thất cùng Thổ Bát Thử đã bắt lấy kho hàng ra lông. Mà hắn đương nhiên cũng nhìn ra đối phương nghĩ tới giống nhau chủ ý. Chỉ là nhanh một bước, A Thất cùng Tạ Quang Úc ánh mắt đối thượng. Người sau nhấp nhấp môi. Xoay người đi ra ngoài, Thổ Bát Thử tùng một hơi. Còn hảo, ta cho rằng hắn muốn ngạnh đoạt A Thất. Không đến mức, nhưng cũng còn hảo hắn không phải Tạ Vĩnh hai phụ tử. Thổ Bát Thử vốn dĩ không quá để ý. Nhưng sau lại suy nghĩ hạ. Gì? Nàng như thế nào giống như thực hiểu biết Tạ gia người bộ dáng. Hết chương.